Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 03, có con chim nhỏ rớt xuống nước. Đình Đình, Nhậm Gia Trấn cách chúng ta nơi này xa sao? Hoàng Thịnh đột nhiên hỏi, mặc dù rất kỳ quái Hoàng Thịnh đột nhiên đi tới đi lui cử chỉ. Nhưng Nhậm Đình Đình vẫn là không có hai lời liền trả lời Hoàng Thịnh vấn đề. Không xa nha, đi về phía nam đi. Bất quá nửa trời lộ trình, mới nửa ngày lộ trình nha. Hoàng Thịnh suy nghĩ, nói cách khác, dù là ở đây cũng không phải rất bảo hiểm. Cái này cương thi biết bay, nói không chừng nơi này cũng là ở vào nó phạm vi săn thú. Mặc dù hắn hiện tại bản lĩnh cao cường, đối phó thiết thi đồng thi coi như không địch lại, cũng có thể tự vệ. Nhưng đối với Nhậm Thiên Đường cỗ này bắc cương thi, Hoàng Thịnh thực tình là không giải quyết được. À, chờ một chút, Hoàng Thịnh đột nhiên nghĩ đến bộ phim này bên trong một cái rất trọng yếu thiết lập. Cũng chính là cái này thiết lập, để học nghệ không tinh ma ma địa chờ tam sư đồ lần lượt trở về từ cõi chết. Trong phim ảnh giới thiệu qua, âm nhạc cương thi Nhậm Thiên Đường khi còn sống thương yêu nhất nó tôn nữ Nhậm Châu Châu. Cố ý tại Nhật Bản mua một cái âm nhạc đồng hồ bỏ túi cho Nhậm Châu Châu. Chiếc đồng hồ quả quýt này vừa mở ra, liền sẽ phát ra có con chim nhỏ rớt xuống nước tuần hoàn âm nhạc. Cái kia nhà khoa học cho Nhậm Thiên Đường đưa vào dược dịch, dẫn đến Nhậm Thiên Đường thi biến cũng có được bộ phận phi thi năng lực. Nhưng là giống như cũng sâu hơn Nhậm Thiên Đường khi còn sống trong đầu chấp niệm. Tăng thêm Nhậm Thiên Đường lại là chết tha hương nơi xứ lạ, không thể không khiến cản thi nhân đem thi thể gấp trở về cái chủng loại kia. Tại Hoa Hạ Quốc, lão nhân chết tha hương nơi xứ lạ, trừ giảng cứu lá dụng về cội, trước khi chết còn đặc biệt muốn gặp đến người thân nhất. Mà Nhậm Châu Châu khi đó ở nước ngoài chưa về, cái này cũng có thể thành Nhậm Thiên Đường thời điểm chết một cái chấp niệm. Loại này chấp niệm dù là thi biến về sau, quên đi khi còn sống con cái cháu trai, nhưng không có quên Nhậm Gia Trấn, còn đem đối tôn nữ quải niệm, chuyển hóa thành đối loại này âm nhạc trầm mê. Trong phim ảnh nói qua, cái này âm nhạc cương thi đang nghe loại này âm nhạc về sau, liền sẽ trở nên giống như lão tăng nhập định đồng dạng. Vô luận như thế nào quyền đấm cước đá nó, đều chưa từng có kích thích phản ứng. Có lẽ đây là hắn cơ hội. Hoàng Thịnh trong lòng suy nghĩ, bất quá hết thảy kế hoạch tiền đề, là phải lấy được loại kia âm nhạc đồng hồ bỏ túi. Cũng không thể vừa nhìn thấy âm nhạc cương thi liền huýt sáo đi. Đến lúc đó âm nhạc cương thi không có nghe phiền, mình liền thổi chết. Đình Đình, trước ngươi là tại tỉnh thành sinh hoạt. Hoàng Thịnh lại đối Nhậm Đình Đình hỏi. Đúng nha, thế nào, ngươi lại muốn đi ra? Đi tỉnh thành sao? Nhậm Đình Đình có chút kỳ quái nói. Còn phụ lên chính mình suy đoán. Vừa nghĩ tới Hoàng Thịnh có khả năng lại muốn ra ngoài một đoạn thời gian, Nhậm Đình Đình tâm tình liền trở nên không tốt. Nữ nhân nha, nhất là mang thai nữ nhân, luôn luôn hy vọng mình dựa vào ở bên cạnh. Nhất là Nhậm Đình Đình hiện tại ngay cả chí thân phụ thân đều chết hết, Hoàng Thịnh chính là nàng người thân cận nhất. Dĩ nhiên không phải. Hoàng Thịnh nhìn thấy Nhậm Đình Đình này tấm tức giận bộ dáng, liên tục phủ nhận. Ngươi lớn bụng, ta nào dám đi xa nhà. Tính ngươi có chút lương tâm. Nhậm Đình Đình hờn dỗi nhìn Hoàng Thịnh một chút, thỏa mãn nói. Bất quá ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Nói đi, chuyện gì? Nhậm Đình Đình ngồi tại Hoàng Thịnh bên cạnh, thích ý nói. Ngươi tại tỉnh thành có hay không nhìn thấy một chút âm nhạc đồng hồ bỏ túi? Hoàng Thịnh hỏi, ngươi nói đồng hồ bỏ túi sao? Cái này rất phổ biến nha. Chúng ta thôn hàng Tây cửa hàng đều có người bán. Người muốn có thể đi hỏi thăm thu sinh bác gái. Có lẽ nàng biết nơi nào bán. Loại này đồng hồ bỏ túi ở thời đại này là một loại trào lưu. Một người trẻ tuổi, mặc âu phục, trong tay bưng một con đồng hồ bỏ túi, đứng ở trong đám người. Loại này bức cách liền lập tức đột xuất ra. Cho nên Nhậm Đình Đình coi là Hoàng Thịnh cái này một mực ở trong nhà liền biết tu luyện tử trạch nam, cũng có mấy phần tình thú. Tâm tình của nàng cũng liền không hiểu tốt mấy phần. Không phải, ta Ta nói là loại kia vừa mở ra liền có âm nhạc thả ra, loại kia đồng hồ bỏ túi. Hoàng Thịnh nghiêm mặt giải thích nói, loại kia đồng hồ bỏ túi nha. Nhậm Đình Đình rơi vào trầm tư. Đúng, tốt nhất là Nhật Bản sinh ra. Ta nghe nói Nhật Bản đồng hồ bỏ túi kỹ thuật là tốt nhất. Hoàng Thịnh biên hoang ngôn. Hắn làm sao biết cái này thời đại Nhật Bản đồng hồ bỏ túi có phải là tốt nhất? Chỉ là hắn nhớ tới trong phim ảnh Nhậm Châu Châu đồng hồ bỏ túi chính là Nhật Bản sản xuất. Ách, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta rất muốn tại tỉnh thành một nhà hiệu buôn Tây. Nhìn thấy vật tương tự. Nhậm Đình Đình cắn bạc vụn răng suy tư. Thứ gì? Hoàng Thịnh hỏi. Chính là hộp âm nhạc. Hộp âm nhạc. Đúng thế. Chính là loại kia vừa mở ra liền sẽ thả âm nhạc loại kia. Nhậm Đình Đình mở to mắt to đối Hoàng Thịnh giải thích nói. Nha. Hoàng Thịnh nhớ tới. Không nhất định phải âm nhạc đồng hồ bỏ túi. Chỉ cần có thể thả ra, có con chim nhỏ rớt xuống nước âm nhạc là được rồi. Mà hộp âm nhạc thứ này, Hoàng Thịnh cũng có nhất định hiểu rõ. Chủ yếu là trước kia tại tinh phẩm cửa hàng mua lễ vật tặng người thời điểm. Nhân viên cửa hàng từng có giới thiệu. Hộp âm nhạc thứ này tại 14 thế kỷ châu Âu liền bị phát minh ra tới. Mới đầu là dùng để đặt ở giáo đường đồng hồ bên trên phát ra âm nhạc. Về sau châu Âu thợ khéo cải tiến kỹ nghệ, liền biến thành có thể tự động phát ra âm nhạc hộp âm nhạc. Lúc này hẳn là đã sớm truyền vào đại hạ. Đình Đình, vậy ngươi biết thả chính là cái gì âm nhạc sao? Hoàng Thịnh nhớ tới cái này vấn đề mấu chốt. Hỏi, ta ngẫm lại, tựa như là Tây Dương sinh nhật ca khúc điều. Nhậm Đình Đình có chút nhăn đầu lông mày. Nghĩ đến, a, Hoàng Thịnh có chút thất vọng. Có hay không một con chim nhỏ rớt xuống nước loại này ca khúc? Không biết, ta lúc đầu liền nghe được bài hát này. Nhậm Đình Đình nói, bất quá nhìn thấy Hoàng Thịnh sắc mặt vẻ thất vọng càng dày đặc. Nhậm Đình Đình lại vội vàng nói, bất quá ta tại cái kia hiệu buôn Tây nơi đó. Nhìn thấy thật nhiều cái hộp âm nhạc, có lẽ bên trong liền có người muốn loại kia âm nhạc hộp âm nhạc. Hoàng Thịnh nghe vậy lại là chấn động. Thịnh ca, ngươi làm sao đột nhiên muốn mua những vật này? Nhậm Đình Đình có chút hồ nghi. Hoàng Thịnh sẽ không là tại bên ngoài dưỡng nữ nhân đi. Nhưng nhìn xem lại không giống. Cái này hộp âm nhạc rất đắt. Ha ha ha, tiền không là vấn đề. Hoàng Thịnh cười ha ha. Chỉ vào kia cái dương hoàng kim. Nhậm Đình Đình lập tức không nói. Dừng một chút, Hoàng Thịnh con ngươi đảo một vòng. Mới cùng Nhậm Đình Đình nói. Ta lúc ở bên ngoài, nghe được có người hừ qua bài hát này, để ta nghe được lòng ngứa ngáy. Ta nghĩ, nếu như về sau con của chúng ta xuất sinh, có thể nghe loại này âm nhạc, chấm ngoặc kép, nói chuyện đến hài tử. Nhậm Đình Đình liền cao hứng trở lại. Kia tốt lắm, Thịnh ca, chúng ta đến lúc đó qua tỉnh thành đi mua. Không có cách, cũng không thể cùng Nhậm Đình Đình nói thật. Nói ngươi họ hàng xa Nhậm Thiên Đường thi biến, mềm không được cứng không xong, liền ăn cái này âm nhạc. Thật nói, các loại giải thích phiền toái hơn. Tỷ như nói ngươi là thế nào biết Nhậm Thiên Đường sẽ thi biến. Ngươi là thế nào biết thi biến Nhậm Thiên Đường thích nghe cái này âm nhạc. Vẫn là vung một cái lời nói dối có thiện ý tốt. Huống chi, hắn cũng là thực tình muốn cho hắn chưa ra đời hài tử. Mua một chút tiểu đồ chơi. Sống lại đến thế giới này đến nay. Ta luôn luôn có một loại cách ly cảm giác. Cảm giác thế giới này là không chân thực. Thế giới này nhân vật cũng không phải chân thực. Liên đới. Đối Nhậm Đình Đình. Cũng là có chút bình thản. Có lẽ. Chờ hắn hài tử ra đời. Hắn ở cái thế giới này huyết mạch sinh hạ. Hắn tại với cái thế giới này có lòng cảm mến đi. Đương nhiên đối với Nhậm Đình Đình, đến lúc đó cùng đi tỉnh thành mua, đề nghị. Hoàng Thịnh là cầm phủ định thái độ. Hắn đã đợi không kịp. Cho nên hắn trực tiếp đối Nhậm Đình Đình nói. Đình Đình, ta không chờ được nữa. Ta nghĩ càng nhanh nhìn thấy những này hộp âm nhạc, càng tốt. Vội vã như vậy, Nhậm Đình Đình có chút hơi khó nhìn xem Hoàng Thịnh. Vậy dạng này tử, chúng ta ngày mai liền cùng đi tỉnh thành đi. Ngươi quên. Ta muốn tìm thời gian đi Nhậm gia trấn bái tế hạ ngươi phương xa thân thích. Hoàng Thịnh nói. À, đúng nha, loại kia ngươi trở về chúng ta lại cùng đi. Nhậm Đình Đình lúc này mới nhớ tới việc này. Đầu chuyển xuống, nói, không được, ta nghĩ dạng này, để Thiêm Đinh mang tiền đi tỉnh thành mua hộp âm nhạc. Đến lúc đó ta tại Nhậm Gia Trấn, gọi Thiêm Đinh đưa đến Nhậm Gia Trấn Nhậm Phủ cho ta đi. Hoàng Thịnh nói, Thiêm Đinh lại không biết đi nơi nào mua. Nhậm Đình Đình lắc đầu, nói, đúng nha, Hoàng Thịnh sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Đúng nha, đây là tại dân quốc, không phải tại hiện đại. Khắp nơi cửa hàng có thể thấy được. Thiêm Đinh cái này không có từng đi xa nhà ra hỏa. Coi như đi tỉnh thành, cũng là hai mắt đen thôi. Như vậy đi, Thịnh ca, mai cô trước kia tại tỉnh thành chiếu cố qua ta. Ta để mai cô mang Thiêm Đinh đi tỉnh thành mua. Hai người bọn họ cùng một chỗ, giữa lẫn nhau cũng tốt có người bạn. Trên đường cũng điểm an toàn. Ngươi xem coi thế nào. Nhậm Đình Đình nhìn Hoàng Thịnh thực sự khẩn cấp. Suy nghĩ một chút. Đưa ra cái này mới đề nghị. Được. Vậy bây giờ liền gọi bọn họ tới đi. Hoàng Thịnh không kịp chờ đợi nói. Thịnh ca. Hiện tại hơn nửa đêm. Ngươi không ngủ được. Bọn hạ nhân cũng phải nghỉ ngơi. Nhậm Đình Đình tức giận nói. Đúng nha. Được rồi. Vậy ngày mai buổi sáng rồi nói sau. Đình Đình, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Hoàng Thịnh tưởng tượng, cũng thế, đành phải ngày mai lại tính toán sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thiêm Đinh cùng Mai cô liền bị Hoàng Thịnh gọi tới. Thiêm Đinh, có cái nhiệm vụ trọng đại muốn giao cho ngươi. Hoàng Thịnh một mặt trịnh trọng nói. Thiếu gia, ngài nói. Thiêm Đinh sắc mặt run lên, cung kính nói. Ngươi đi theo Mai cô, đi mang mấy cái người hầu, đi tỉnh thành một chuyến, mua cho ta một chút hộp âm nhạc, hoặc là âm nhạc đồng hồ bỏ túi. Nha, Thiêm Đinh có chút ngây ngốc. Hoàng Thịnh phối hợp nói tiếp, những này hộp âm nhạc hoặc là âm nhạc đồng hồ bỏ túi. Ta muốn bên trong có thể thả loại này âm nhạc. Nói Hoàng Thịnh liền thổi có con chim nhỏ rớt, xuống nước huýt sáo cho Thiêm Đinh nghe. Hoàng Thịnh vừa nói vừa nhìn một bên giao đãi Mai cô Nhậm Đình Đình. Còn nói thêm, đương nhiên, người cũng mua mấy cái khác mang theo vui mừng một điểm hộp âm nhạc. Thế nhưng là thiếu gia, những này hộp âm nhạc hoặc là âm nhạc đồng hồ bỏ túi là cái gì? Ta không hiểu a. Thiêm Đinh khó xử nói. Yên tâm, Mai cô sẽ đi chung với ngươi. Hoàng Thịnh lại nói, tốt, Thịnh ca. Ta giao phó tốt Mai cô. Lúc này Nhậm Đình Đình cũng xoay đầu lại. Trước đối Hoàng Thịnh nói. Lại đối Thiêm Đinh nói. Thiêm Đinh, ta để Mai cô mang ngươi cùng đi. Hai người các ngươi cùng đi tỉnh thành. Mua nhóm này hộp âm nhạc tới. Đúng rồi. Thiêm Đinh ngươi mua được nhóm này hộp âm nhạc. Trước hết đưa đến Nhậm Gia Trấn Nhậm Phủ cho ta. Hoàng Thịnh chen vào nói tiến đến nói. A, là, thiếu gia. Thiêm Đinh ngoan ngoãn mà gật đầu nói. Đó không thành vấn đề. Các ngươi ăn xong điểm tâm liền đi đi thôi. Hoàng Thịnh thúc giục nói. Vâng, thiếu gia, được rồi. Thiếu gia, Mai cô cùng Thiêm Đinh đều đáp. Hoàng Thịnh để bọn hắn mang đi 200 lượng hoàng kim. Lại để cho mấy cái người hầu đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Tạm thời coi là hộ tống. Thiêm Đinh cùng Mai cô đều là hắn hoàng gia cùng Nhậm Phủ hiểu rõ lão nhân. Cho nên Hoàng Thịnh cùng Nhậm Đình Đình đối bọn hắn cầm khoản này trọng kim cũng tương đối yên tâm. Lại nói, Hoàng Thịnh cũng không phải không có cái khác giám sát bọn hắn thủ đoạn. Cùng Nhậm Đình Đình cùng một chỗ dùng qua bữa sáng. Hoàng Thịnh lại một người mèo đến mật thất đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.